Mẹ Pia chăm chú nhìn Trần Duệ với muội muội thân mật nắm tay nhảy múa, trong tim đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Nhưng khi nhìn thấy Alice cao hứng vẫy tay với mình thì ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Sau khi nhảy xong hai điệu, Trần Duệ coi như tạm thoát khỏi Alice, đi tới trước mặt Mây Y ơ, nhẹ nhàng chìa tay ra. Có thể có vinh hạnh thỉnh Điện Hạ cùng nhảy một bản không? Trần Duệ cũng không phải người đầu tiên mời Mê Pia khiêu vũ. Sau khi cùng Xích Di nhảy điệu đầu tiên xong, có không ít quý tộc tới từ lãnh địa Bạch Linh tới mời nhảy, bao gồm cả Xích Di. Không trừ một ai, tất cả đều bị cự tuyệt. Còn về phần những người bên Ám Nguyệt, tất cả đều biết tính tình của vị lãnh chủ đại nhân này, không ai nguyện ý đi tới nếm mùi thất bại. Cứ thế cho đến khi tài chính quan đại nhân xuất hiện. Trong mắt Mây Y ơ, động tác của Trần Duệ rất đỗi quen thuộc. Tại mật thất dưới lòng đất của Vương Cung, thậm chí là tại phòng nghị sự, hai người đã nhảy không biết là bao nhiêu lần. Những người xung quanh tưởng rằng nàng sẽ nghiêm mặt cự tuyệt, nhưng trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, nàng gật đầu bước lên. Trên sàn nhảy, váy dài màu trắng của công chúa và lễ phục màu đen của nam tử bắt đầu bay bổng múa lượn, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Động tác ưu nhã động lòng người, trình độ phối hợp ăn ý đều vượt trội, khiến những người khác bị lu mờ. Rất nhiều người đều ngừng lại để nhìn kỹ động tác của hai người. Tỷ tỷ nhảy tốt quá. Trong mắt Alice lấp lánh, hâm mộ nói, hôm nào phải nhờ tỷ tỷ dạy mới được. Athena quệt quệt môi, trong thâm tâm không thể không thừa nhận vũ kỹ của mẹ Pia quả thật tốt hơn mình nhiều lắm. Hừ, không phải ngày nào cũng luyện tập với tên khốn đó chứ. Tuy nhiên, ngoại trừ Athena ra, tuyệt đại đa số mọi người đều không nghĩ đây là kết quả do hai người thường xuyên luyện tập, chỉ cho là Mê Pia thông minh hơn người. Phải biết rằng vị trưởng công chúa này chính là băng sơn mỹ nữ nổi danh khắp nơi, chưa từng động lòng với bất kỳ một nam nhân nào, ai dám can đảm mạo phạm chỉ có một con đường chết. Ánh mắt đố kỵ của Xích Di càng lúc càng đậm. Hắn đoán Trần Duệ nhất định là một trong những người theo đuổi Mây Y ơ, mà Mê Y A chính vì biết như thế nên cố ý dùng mỹ sắc dụ dỗ gã loài người bất phàm này theo mình. Từ thái độ trước đó của Cơ Á có thể thấy được loài người này có ham muốn chiếm hữu người đẹp rất mãnh liệt, có lẽ đó là mấu chốt để đột phá. Xích Di đi tới trước mặt muội muội hắn, thấp giọng nói mấy câu, A Lớt Y O hừ một tiếng bất mãn, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Còn một điệu nhảy cuối cùng, Mê Pia cũng không để ý Trần Duệ được voi đòi tiên yêu cầu nhảy thêm bản thứ hai với nàng, đã trực tiếp đi về chỗ ngồi. Lập tức có người noi theo gương người nào đó đến mời nàng nhảy, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt hết. Trần Duệ đang muốn đi tới chỗ Athena và Alice thì một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ngang. Chính là muội muội của vị lãnh chủ Bạch Linh kia, Palus Io tiểu thư. Trần Duệ, không định mời ta nhảy một điệu sao? Palus Io tươi cười, nhưng làm thế nào cũng thấy là giả bộ. Trần Duệ nhíu nhíu mày, thật xin lỗi Palus Io tiểu thư, ta rất mệt, đang muốn nghỉ ngơi một lát. Cũng được, ta nghỉ ngơi cùng ngươi nha. Xem ra Palus Io quyết dính chặt không tha. Palus Io tiểu thư, thật xin lỗi, ta muốn an tĩnh một mình. Tiểu thư không muốn phụ kỳ vọng của những nam sĩ muốn nhảy cùng tiểu thư đấy chứ. Trần Duệ nghiêng đầu nhìn về hướng một đám nam tính đang soi mắt về phía này. Bọn họ, Palus Io không hề để ý nhìn một cái, lại chuyển hướng Trần Duệ ân cần, chỉ là một đống người vô dụng chuyên xu nịnh ý thế mà thôi, ta không thích những kẻ yếu. Ta cũng là kẻ yếu, hiện tại tùy tiện một ác ma cấp cao liền có thể đem ta đánh bại. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người muốn đi. Lại bị Palus Io ngăn cản. Ngươi đúng là không giành chiến đấu, nhưng tại một lĩnh vực nào đó thì lại là cường giả. Không có ngươi, kinh tế của Ám Nguyệt tuyệt đối không có khả năng phát triển đến mức độ như ngày nay. Cái danh hiệu ma giới đệ nhất nội chính năng thần cũng không phải tự nhiên mà có, cho dù tới đâu cũng sẽ là nhân tài được trọng dụng hàng đầu. Palus Io kiêu hãnh nói, xem ra cũng có chút tài ăn nói. Chỉ là Ám Nguyệt phát triển tới mức này đã là cực hạn rồi. Ngươi không cảm thấy nên đổi qua một nơi có thể phát huy khả năng của mình tốt hơn sao? thứ mà Mephia có thể cho ngươi, chúng ta đều có thể cho ngươi. Thứ Mephia không thể cho ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Càng nói Palus Io càng xích lại gần, Trần Duệ lùi lại phía sau hai bước. Ta nghĩ người hiểu lầm rồi, Pundio tiểu thư, ta rất cảm tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng ta chưa có ý định đổi nơi khác. Palus Io còn chưa chịu bó tay, cúi nhẹ người xuống, bộ ngực lộ liễu hở ra, dùng ngữ khí đầy ái muội nói, lấy tài trí của ngươi chẳng lẽ không biết cái đó là Mephia đang dụ dỗ, lừa gạt ngươi, từng bước lợi dụng hết giá trị của ngươi sao? Ta thì không như thế, ta có thể thực sự cho ngươi những thứ ngươi muốn, thậm chí là ứng trước cho ngươi nữa. Trong lòng Trần Duệ cười lạnh, mặt ngoài lại tỏ ra bình thản, những lời này coi như ta trước nay không có nghe qua đi, xin nhường đường một chút, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đồ không thức thời. Palus Io trầm mặt, ngươi đã bị cái co. Ta sẽ biến ả thành đồ chơi cho đám đàn ông ở đó, khiến ả sống không bằng chết. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng giữa hai quốc gia, dù là Mephia cũng không dám phản đối. Trần Duệ không nghĩ tới Palus Io lại âm độc như vậy, sát ý trong lòng nổi lên mãnh liệt. Đối với mưu đồ sách lược, cho dù thất bại hắn cũng có thể chấp nhận, nhưng dám xuống tay với nữ nhân của hắn thì đã gãi chúng vảy ngược rồi. Không cần biết Palus Io làm vậy có mục đích gì, đã bị liệt vào danh sách những kẻ nhất định phải giết rồi. Nhìn ánh mắt oán độc của Palus Io, Trần Duệ hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, từ từ nói, vậy sao? Như vậy ta không thể lưu lại ám nguyệt rồi, chỉ có thể đi đế đô đầu quân cho nhiếp chính vương hoặc là đi huyết sát đầu hàng ra giai nờ đại đế. Về yêu cầu gia nhập thì ta chỉ đề ra một điều kiện, đó chính là vứt ngươi tới nơi biên cảnh hung hiểm nhất hay quáng khu, làm một hạ đẳng doanh kỹ nữ trong quân doanh. Người ở nơi đó đa số là phạm nhân bị lưu đày, có lẽ 2-3 tháng cũng không tắm rửa lấy một lần, chỉ riêng mùi vị đã đủ cho ngươi hưởng thụ rồi. Sau đó hàng ngày còn phải uống nước tù ô nhiễm trên cát bùn, ăn bánh mì mốc hỏng chế biến lại. Người ở đó đã lâu không được đụng chạm vào nữ nhân, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhận được đãi ngộ cao cấp nhất. Có điều ngươi cứ yên tâm, loại phụ nữ có điểm nhan sắc như ngươi rất được hoan nghênh. Bọn họ sẽ không như bình thường đùa chết ngươi ngay, mà để lại từ từ hưởng thụ. Mặt mũi Palus Io trắng bệch. Trần Duệ cười cười, tỏ vẻ thân thiết lại gần Palus Io. Không nên hoài nghi năng lực và quyết tâm của ta. Ngươi gả đến lãnh địa thiết quyền chẳng qua chỉ là con do chính quyền bán đi mà thôi, còn tự cho là cao quý. Nói toạc ra là một quân cờ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Ta thì khác, chính như ngươi đã nói, là ma giới đệ nhất nội chính năng thần, cho dù tới nơi nào cũng là nhân tài được đãi ngộ hàng đầu. Nếu như quả thực ngươi không tin, ta cũng không ngại thử cho ngươi xem. Thân thể Palus Io run lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn vào Trần Duệ. Ngươi là tên đại ác ma. Ta chỉ là một con người yếu đuối không chút lực lượng mà thôi. Ác ma hai chữ này nên tặng lại cho loại nữ nhân độc ác tự cho mình là đúng như ngươi thì hơn. Trần Duệ mỉm cười đầy thiện ý. Nhưng nếu ngươi đã chuẩn bị tâm lý sau này sống không bằng chết thì có thể tới trêu chọc ta. Ta có thể đảm bảo cho ngươi một cái chết từ từ. Cho ngươi chậm chậm hưởng thụ thoải mái. Nụ cười này rơi vào mắt Palus Io liền như trông thấy ác quỷ nơi địa ngục sâu thẳm. Ả lập tức dùng mình một cái, không dám nói một câu nào. Trần Duệ sửa sang lại cổ áo, liếc nhìn xa xa thấy Alice đang không ngừng vẫy tay với hắn tỏ ý mau tới đây. Bèn bước nhanh qua đó. Lần này Palus Io không dám ngăn cản nữa, chỉ câm như hến ngây ngốc đứng yên một chỗ, thậm chí không dám nhìn ác ma kia lấy một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, uy hiếp. Hắn đi tới bên người Alice và Athena, tiểu La Lị mất hứng nói, chẳng nói gì với nữ nhân đáng ghét kia mà vui vẻ vậy. Vui vẻ? Không có đâu, ta đang uy hiếp à? Athena hiếu kỳ nhìn Palus Io nơi xa. Đúng thế, hình như nàng đang rất sợ hãi. Alice nhìn từ đối đầu kia, không khỏi rạng rỡ, vội vàng truy vấn, rốt cuộc là uy hiếp cái gì? Trần Duệ khẽ cười, ta nói với... À, đừng có chọc tiểu công chúa của chúng ta, nếu không ta bắt một con chuột cống cho ả ăn, cho nên ả bị dọa sợ. Ca ca không nói thật ra, chẳng qua đúng là Palus Io bị dọa rồi. Alice sáng rực cả mắt, lại lộ ra nụ cười danh mãnh, thật ra, không cần lãng phí chuột cống của huynh. Tính thời gian, chắc là cũng sắp. Ạch, vị trí của chúng ta không an toàn, tránh xa một chút, đến chỗ của Lu Bay tỉ tỉ đi. Lời của Tiểu La Lị làm Trần Duệ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo nàng và Athena đến chỗ của Lu Bay. Lúc này đã có không ít nam sĩ đến mời Palus Io khiêu vũ. Palus Io thật vất vả mới định thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Đang định đáp ứng thì đột nhiên, một thanh âm khoa trương truyền đến, thậm chí còn át cả tiếng nhạc. Dường như, âm thanh vang vọng ra từ chỗ mông của nàng. Rất khó tưởng tượng, không ngờ thanh âm lại vang thế, lại còn phát ra từ chỗ một tiểu thư quý tộc thế này. Chẳng lẽ là cố ý dặn ra? Nam sĩ chung quanh Pondio đồng thời nhíu mày, mặt Palus Io phút chốc đỏ rực, ngay sau đó lại vang thêm phát nữa, lần này hơi nhỏ hơn, nhưng chất lượng lại khủng, đám nam sĩ không nhịn được nữa, thi nhau che kín mũi. Bản thân Palus Io cũng suýt nữa bị mùi hôi thối kia xộc đến ngất đi, vội vàng lấy ra cái khăn tay ra bịt mũi. Nhìn những ánh mắt cổ quái chung quanh, mặt của Palus Io ngày càng đỏ, nhưng lại không thể khống chế được mà liên tục buôn bom, bắn liên thanh như hách 51 vậy. Đi gì, chỗ này em chém CS phát, những nam sĩ kia không chịu nổi hương vị này nữa, thi nhau tránh đi. Palus Io không ngờ được mình lại mất mặt trước bao nhiêu người như thế, thẹn muốn chết, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống, bụng mặt chạy thẳng ra khỏi đại sảnh, ven đường lại lưu lại một chuỗi âm thanh rền vang không đè nén được, làm vô số người không kịp bịt mũi. Trần Duệ trợn mắt há mồm, đột nhiên nhớ đến phấn khoai lạp lạp biến dị mà Tiểu La Lị mua trong thực vật mậu dịch hội, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quả nhiên vẫn là La Lị xấu bụng năm nào. Rắc phấn khoai lạp lạp biến dị vào đồ ăn có thể khiến người ta không ngừng xả rắm, chắc là Tiểu La Lị ra tay trước tiệc tối, cũng không biết thành công kiểu gì. Chẳng quá, lần này Trần Duệ tán thành cả năm chân với thủ đoạn của Tiểu La Lị. Nữ nhân Palus Io kia nhìn thì điêu ngoa, từ trong xương lại vô cùng âm độc, khiến ả xấu mặt cũng là giải hận. Xích Di nhìn thấy hết nhưng vẫn tỉnh bơ, tiếp tục trò chuyện với quý tộc xung quanh, trong đầu lại phủ kín bởi sự u ám, chỉ phái muội muội đi dò xét nhân loại kia mà lại gặp phải sự trừng trị bằng thủ đoạn khó hiểu thế này, chắc chắn là lời cảnh cáo, xem ra Mia còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn như việc Palus Io tiểu thư thân thể không khỏe rời đi trước, nhưng yến hội vẫn tiến hành như thường. Gần như tất cả mọi người đều coi như chưa có chuyện gì, cho dù là mấy tên đã dính mùi kia cũng là như thế. Palus Io là muội muội của Bạch Linh lãnh chủ, ai cũng không muốn đắc tội vị đại lãnh chủ này. Huống hồ việc này có thể liên quan đến tranh đấu của hai đại lãnh chủ, cho nên những quý tộc có thân phận có giáo dục này đều ra vẻ chẳng sao cả. Chỉ là, trong lòng nghĩ thế nào thì lại là một chuyện khác. Kỳ thực, kể cả Xích Di cũng phức tạp hóa chuyện này. Sự thực chỉ là một La Lị xấu bụng bày trò mà thôi. Trước mặt Lu Bay đã chất đầy khay rỗng, Lu Bay tiểu thư với tư sắc của mình thì không phải không có ai thỉnh mời. Nhưng nếu không phải bị trạng thái ác thú của nàng dọa chạy thì cũng bị cướp sạch tài sản trên người. Kết quả không ai dám đến gần khu vực nguy hiểm này nữa. Trần Duệ đang tán gẫu với đám người Phỉ Thúy Long tiểu thư thì một hộ vệ đi tới, giao cho hắn một tờ giấy. Trần Duệ mở ra, mặt trên viết, tình báo khẩn cấp, tới thiên sảnh gấp. Tờ giấy có tiêu ký của ám ma, Trần Duệ biết chuyện khẩn cấp. Vội vàng nói với đám Athena một tiếng rồi đi tới thiên sảnh không xa. Chỉ có một nữ nhân ở thiên sảnh, để tóc quan màu nâu nhà, đeo mảng che mặt, chính là người khống chế ám ma, thủ lĩnh mật thám của ám nguyệt, Isabella. Hôm nay Isa tiểu thư không hề nghiêm trang kín đáo như ngày thường, mà ăn mặc vô cùng mỹ lệ, giống như muốn tham gia giả vũ vậy. Một thân váy dài màu lam, khăn choàng màu đen bao phủ, ẩn hiện núi non trùng điệp cùng khe núi sâu hun hút. Trong khí chất cao quý lại phát tán ra sự quyến rũ và mị hoặc, làm người ta khó mà ức chế xung động. Mặc dù có cảm giác chột dạ khi đối mặt với Y Sa tiểu thư, nhưng Trần Duệ biết có việc lớn, vẫn kiên trì đi vào. Vừa mới tiến vào, cửa của thiên sảnh liền tự động đóng lại. Đây chính là một thủ đoạn bảo mật, lại khiến cho tâm lý người nào đó căng thẳng một trận. Để hóa giải sự căng thẳng này, Trần Duệ lập tức mở miệng nói chuyện. Isabella đại nhân, xin hỏi, là tình báo khẩn cấp gì? Isabella vươn tay ra, mở năm ngón, thấy ngay một thứ hình bầu dục, lớn cỡ trứng gà nằm gọn trong bàn tay trắng như ngọc. Trần Duệ bị hấp dẫn, tiến lên vài bước, tử tế xem xét vật này. Mặc dù bề ngoài chẳng đặc thù gì, nhưng Trần Duệ nhạy bén cảm giác được ít mùi vị của thượng cổ phù ngữ. Trong mùi vị này mơ hồ lộ ra khí tức nguy hiểm. Phân tích chi nhãn chỉ giám định ra chất liệu của nó, nhưng đồ vật này không phải trang bị, công dụng cụ thể không thể tìm ra. Chỉ là, trong phân tích lại ghi chú hai chữ, nguy hiểm. Thứ này gọi là diệt hồn, có thể hóa mọi sự vật trong vòng trăm thước thành tro tàn. Diệt hồn làm Trần Duệ nhớ đến một quả trạch lôi mìn giấu trong kho chữ vật. Bây giờ hắn là đại hành gia về chế khí và thượng cổ phù ngữ. Phán đoán ra được đẳng cấp phù ngữ và công nghệ của diệt hồn này vô cùng tinh thâm. Nhưng do nguyên nhân nguyên liệu, uy lực kém hơn trạch lôi không ít, nhưng cũng hơn xa mấy loại đạn nổ ma pháp bình thường khác. Phá hủy sự vật trong vòng trăm thước không phải khoa trương. Thứ này có thể khống chế thời gian phát nổ nhờ vào ý niệm. Trong một vùng ở vương cung chôn giấu 10 khỏa, một khi bạo phát cùng lúc thì kể cả là ma pháp trận của vương cung cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn uy lực này. Trần Duệ chấn động, trong vương cung tập trung gần như tất cả quý tộc thượng tầng của Ám Nguyệt, lại thêm cả khách quý và lãnh chủ của lãnh địa Bạch Linh. Nếu 10 cái diệt hồn cùng bạo phát thì trừ Lu Bay, Mia và Xích Di có thực lực bất phàm, và cả đám người Athena, Tiểu La Lỉ có đạo cụ phòng hộ đặc thù có thể thoát, mọi người còn lại chỉ sợ không chết cũng bị thương. Cho dù không suy xét đến sự ảnh hưởng với bên ngoài hay lãnh địa Bạch Linh, chỉ riêng bản thân Ám Nguyệt cũng sẽ chịu tổn thương khó mà tưởng tượng được. Trần Duệ vội hỏi, rốt cuộc là thế lực gì? Loại vật phẩm nguy hiểm này hẳn không thể nào bố trí trong vương cung mà không chịu bài xích của ma pháp trận. Không chỉ có ma pháp trận của vương cung mà còn có cả cơ quan và bẫy dập chúng ta bố trí, kể cả ám ma ngầm bảo hộ và giám thị. Bố trí của vương cung là một trong những điều cơ mật nhất, trừ mấy người chúng ta, hẳn không còn ai biết được. Không sai, Isabella nhẹ nhàng nắm diệt hồn. Bởi vì người bố trí diệt hồn chính là ta. Trần Duệ kinh hãi, không thể nào tin vào lỗ tai mình, còn tưởng nghe lầm. Kinh hãi lắm à? Isabella hờ hững hỏi một câu, đột nhiên vứt diệt hồn cho Trần Duệ. Lúc thứ đó bị ném qua thì đã bị kích hoạt thượng cổ phù ngữ phát nổ, sẽ nổ trong 10 giây. Hắn bị dọa đến nhảy dựng, nữ nhân này chơi thật. Trần Duệ còn ẩn tàng cái gì nữa? Lĩnh vực lực trong tay chuyển động, bao bọc lấy diệt hồn, sau đó ngón tay chuyển động nhanh, một khiêu dược phù văn do lực lượng ngưng tụ xuất hiện, cuối cùng lợi dụng lực lượng thượng cổ phù ngữ ổn định diệt hồn, giải trừ nguy cơ kích nổ. Isabella chỉ tỉnh bơ nhìn cả quá trình, không can thiệp gì. Diệt hồn là do ta nhờ Lâu Lơ luyện chế, tổng cộng có 11 khỏa, còn có 10 khỏa nữa, chỉ cần ta động ý niệm thì sẽ kích nổ hết. Ngươi không có thời gian để giải trừ như vừa rồi đâu. Tại sao? Lông mày Trần Duệ nhăn nhó lại. Isabella nói không sai, thứ này lấy từ chỗ Lâu Lơ, mà lại thật sự có thể thao túng bằng ý niệm. Cho dù chọn giết nàng cũng không theo kịp tốc độ động ý niệm, không thể nào giải quyết nguy cơ này. Bây giờ sinh mạng của đại bộ phận người trong vương cung đã hoàn toàn nằm trong tay nàng. Bởi vì ta là đóa hoa độc Mandala. Isabella cười hờ hững, nếu như dám dùng ta thì phải có giác ngộ có ngày bị độc chết. Trần Duệ ngớ ra, vì nguyên nhân này. Không sai. Isabella tiến lên, tại thời khắc sau cùng này, bồi ta nhảy một điệu đi, đây là điều ngươi đáp ứng ta lúc trước. Lúc trước, này là chỉ lần mà Isabella đảm nhiệm chức đặc sứ đế đô tới chế tài Ám Nguyệt, Trần Duệ và Mepia trải qua một điệu nhảy waltz. Sau đó Isabella đưa ra yêu cầu học tập điệu waltz với Trần Duệ. Isabella vung tay lên, mở một loại ma pháp trận nghe lén nào đó. Tiếng nhạc trong đại sảnh vang lên. Trần Duệ đề phòng nhìn nàng, trong lòng tính toán vô số điều. Thanh âm của Isabella có thêm một tia âm hàn. 10 giây, khiêu vũ, hoặc là kích nổ, ngươi chỉ có một lựa chọn. 10, 9, 8. Trần Duệ không dám cược, hơi cắn răng, làm ra tư thế thỉnh mời. Isabella vươn tay ra, nắm lấy tay hắn. Trần Duệ cũng không phải lần đầu nắm tay Isabella. Lúc còn làm chance ở đế đô, hai người đã từng thân mật đan xen cả 10 ngón. Song bây giờ chỉ vì khiêu vũ mới nắm lấy bàn tay nhu nhược không xương kia, nhưng trong lại sinh ra một cảm giác khác hoàn toàn so với lúc diễn trò trước kia. Thân thể Isabella nhích lại gần, trong mũi Trần Duệ đã ngửi thấy mùi thanh hương nhàn nhà. Chẳng qua bị uy hiếp thế này, trong lòng còn dám dục dịch cái gì chứ? Giả vũ trong đại sảnh đang lúc náo nhiệt, không ít nam nữ kết đôi nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng không biết, thiên sảnh ngay cách vách này cũng có một đôi nam nữ thân mật ôm nhau nhảy. Chỉ là điệu nhảy này liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người. Một khúc kết thúc, Trần Duệ đang cứng ngắc vội vàng buông tay, những thứ đó là rời vào trong bích mâu của Isabella, nàng rất không hài lòng. Giờ nhắm mắt lại, đừng động đậy. Thanh âm băng lãnh của Isabella vang lên. Trần Duệ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, phân tích chi nhãn lại cảm nhận được Isabella tới gần, thanh hương nhàn nhạt lại chui vào mũi, nhịp tim không hiểu sao hơi nhanh lên. Mặt nàng càng ngày càng gần, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp, xem ra nàng đã bỏ mạng che mặt xuống. Trần Duệ theo bản năng đoán được chuyện gì xảy ra, thân thể hơi dục dịch thì lại nghe Isabella quát, không cho động, nhúc nhích là kích nổ đó. Thanh âm này mang theo một tia hồi hộp, Trần Duệ thầm than một tiếng, không động nữa. Ngay sau đó, hai phiến môi ấm áp run run chạm vào môi hắn, bốn phiến môi tiếp xúc nhau trong tích tắc. Hai người đồng thời chấn động, một cỗ cảm giác kỳ dị truyền từ chỗ tiếp xúc lên trên não. Dường như sợ hắn chạy mất, tay Isabella đã ôm lấy cổ hắn. Nhìn qua thì giống như một đôi tình lữ hôn thân mật, nhưng nếu như tính cả uy hiếp kích nổ thì nên gọi là nụ hôn chết chóc mới đúng. Kỳ thực, đây cũng không phải là lần đầu hai người hôn nhau. Ở đoạ thiên sứ đế đô, Chance đã từng hôn sâu Isabella một lần thật đúng nghĩa. Tuy nhiên lần đó lại là Isabella dùng thủ đoạn hạ độc. Nhưng mà cảm giác lúc trước cho thấy, đóa hoa lẳng lơ nổi danh đế đô này lại rất mờ mịt trong kỹ xảo hôn. Lần này là vì sao chứ? Trần Duệ len lén mở mắt thì lại nhìn thấy Isabella đã bỏ mạng che mặt, nhắm chặt hai mắt, dường như thân tâm đều đắm chìm trong nụ hôn này. Đột nhiên, hắn hiểu ra được, có lẽ một lần này chẳng vì cái gì cả. Có một số chuyện không cần có nguyên nhân. Cự ly gần như vậy, Trần Duệ có thể nhìn rõ dưới lông mi thật dài kia là khóe mắt đang long lanh vài giọt sương. Trong lòng đột nhiên nhớ đến lúc tranh đoạt trong lĩnh vực của Bạch Lạc ngày đó, cái bóng lưng nhỏ yếu đã ngăn trở một kích chí mạng cho hắn kia. Nhớ đến một câu sau cùng khi nàng hấp hối kia, ta tình nguyện năm đó gặp được chàng. Cõi lòng Trần Duệ dần mềm lại, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng. Isabella cảm nhận được động tác này, hai tay càng ôm chặt, thân thể ấm áp mà đầy đặn dán chặt vào thân thể hắn, miệng lưỡi ấm áp mà ướt át dần thâm nhập, quấn quýt, hô hấp của hai người cũng dần trở nên nặng nề. Rất lâu, đột nhiên Isabella đẩy Trần Duệ ra, quay lưng đi, thở hổn hển. Im miệng, Isabella là để ngươi gọi hay sao? Thanh âm Isabella hơi khàn khàn, tên lừa đảo nhà ngươi, lừa đảo, lừa đảo. Xin lỗi, Trần Duệ thầm thở dài. Nếu như hắn còn không hiểu một số chuyện, vậy thì hắn quá ngu rồi. Chẳng trách ngày hôm qua Lô Mẫn cứ ấp a ấp úng, hóa ra hắn đã bị tên khốn nạn kia bán. Lô Mẫn từng nói, trong tay Isabella có một loại đá truyền thừa, mà dường như Isabella không hài lòng về thực lực của hắn, luôn ma luyện hắn. Hiện nay Lô Mẫn nói muốn tấn giai ma hoàng, thậm chí còn nhảy vọt tiểu cảnh giới. Hẳn là do khối đá truyền thừa này. manh mối thực sự chắc là lộ ra trong cái trò hề lần trước. Lúc đó Isabella đã nghi ngờ rồi. Trần Duệ hiểu rõ, bằng trí tuệ và thủ đoạn của nàng, chắc là Điệt Nhi đồng học đã làm nàng suy đoán chuẩn xác. Lại thêm uy bức và dụ lời của đá truyền thừa, hắn bị bức nói ra chân tướng. Không biết Lumen nói ra bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định, thân phận Chance đã bị bại lộ. Giấy không bọc được lửa, quả nhiên, muốn lăn lộn thì phải trả giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, điều kiện vương cung ám nguyệt, thiên sảnh. Hai người đều không mở miệng, bầu không khí nhất thời yên lặng. Ta sẽ không hỏi ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không cần phải giải thích. Y sở ép lơ cuối cùng cũng đánh vỡ sự tĩnh lặng, thanh âm lộ ra sự băng lãnh vô bì. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể uy hiếp ngươi là được rồi. Sau này ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói. Đây là uy hiếp sao? Trần Duệ ngầm cười khổ, thở dài nói. Việc diệt hồn lâu lơ làm không sai nhưng mà chỉ có một lần. Ngươi cũng không bày thủ đoạn gì gần vương cung. Quả nhiên là ngươi đã đoán đúng. Isabella quay người lại, trên mặt đã thêm một cái khăn che mặt, ném ra một tảng đá. Vậy thì cái này tính sao? Trần Duệ bắt lấy tảng đá, hóa ra là một khối lưu ảnh thạch. Những cảnh hai người khiêu vũ và cuồng nhiệt hôn nhau đều bị lưu lại. Càng khiến hắn nghẹn họng chân chối chính là những tình tiết uy hiếp xen giữa kia đều bị xóa đi. Nếu nhìn qua chỉ thấy hai người ôm nhau khiêu vũ, sau đó ôm nhau một chỗ thực hiện nụ hôn nóng bỏng. Cái này, từ bao giờ? Tảng đá này nếu như rơi vào tay Athena và các nàng thì mồ hôi lạnh trên người Trần Duệ liền đổ như mưa. Chiêu liên hoàn kế này quả là hiểm. Đầu tiên là lợi dụng sự việc nổ tung, bây giờ lại còn chụp ảnh. Isabella lại lấy ra một khỏa lưu ảnh thạch giống như đúc, cua cua trước mặt hắn, biểu tình như muốn nói nàng không chỉ có một khối. Những hình ảnh bên trong này, ta nghĩ ngươi chắc là không muốn cho người nào biết nhỉ. Trần Duệ vội vã gật đầu không ngừng. Ta chỉ có một điều kiện, mỗi buổi tối sau khi ngươi đi ra từ vương cung, đều phải tới chỗ ta một chuyến. Đừng có ra điều kiện với ta, ngươi không có lựa chọn khác, nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả. Trên đầu Trần Duệ lại tuôn ra mồ hôi lạnh, xem ra việc hẹn hò cùng Mepia cũng bị nàng đoán được rồi, không hổ danh là thủ lĩnh mật thám của ám ma. Mặc dù là giọng nói lạnh lùng, uy hiếp âm hiểm, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng môi rất nóng, chống ngực dồn dập. Sau khi Isabella lưu lại điều kiện, không dây dưa cùng hắn nữa mà mở cửa, đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh lại. Trần Duệ đi theo vài bước, miệng mở ra, nhưng cuối cùng không nói lời nào, chỉ đành thở dài một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn về bóng lưng cô tịch dưới ánh trăng càng lúc càng xa. Ngày hôm sau, Mepia và Xích Di chính thức gặp mặt ở phòng nghị sự trong vương cung. Nhân viên tham dự gồm có quân đoàn trưởng Diễm Quang Quân kiêm chỉ An Quang Athena, quan tài chính Trần Duệ và đại biểu các gia tộc ở Ám Nguyệt. Đáng lưu ý nhất là hôm nay quân đoàn trưởng khách cổ long của Xích Huyết quân đoàn vì bận rộn quân vụ nên không tham dự. Phó quân đoàn trưởng Gai đã đại biểu đi thay. Thủ lĩnh áo choàng hội Gân Si cho dù là đến loại hội nghị như thế này thì hắn vẫn mặc một thân áo choàng trùm kín mít, không thấy rõ khuôn mặt. Về bên Bạch Linh lãnh địa thì Palus Io cũng không thấy đến, rất có thể là vì chuyện mất mặt tại vũ hội ngày hôm qua. Nói như thế, trưởng công chúa Điện Hà không có ý định tổ chức lễ mừng sinh nhật sao? Xích Di nhíu mày, hỏi một câu. Hiện tại, hắn lấy danh nghĩa là đến chúc thọ Mepia, nếu cứ như vậy chẳng phải là huých vào cái đinh mềm sao? Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật có số tuổi lẻ mà thôi, không đáng nhắc đến. Hiện tại, Ám Nguyệt mặc dù có chút lợi tức nhưng mà đoạn thời gian này phải cải tạo và xây dựng thành thị. Hơn nữa vì chuyện hợp tác với Huyết Kinh Hoa cũng hao phí lượng lớn tài chính cho nên trước mắt cần tiền trả nợ gấp. Ta không có ý định phô trương lãng phí. Lòng tốt của Xích Di các hạ, ta xin tâm lĩnh. Còn những món quà tặng chân quý này, Xích Di đành phải gật đầu, nói. Trưởng công chúa Điện Hạ tiết kiệm như vậy khiến người khác bội phục nhưng mà những lễ vật kia ta đã mang đến rồi, làm sao có thể không biết xấu hổ mà thu lại. hay cứ xem nó như là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai lãnh địa chúng ta đi. Mephia suy tư một lát, rồi gật đầu, vậy thì cảm ơn nhiều. Xích Di nhân dịp nói, không giấu gì điện hạ, lần này ta đến Ám Nguyệt, ngoại trừ chúc thọ điện hạ ra, còn có chút. Ai đi, khó khăn, ta đến là muốn xin Ám Nguyệt một chút viện trợ, thỉnh điện hạ niệm tình hữu nghị nhiều năm giữa hai bên, chi viện cho chúng ta. Mephia bình tĩnh hỏi, có chỗ khó khăn nào? Xích Di các hạ đừng ngại cứ nói thẳng. Lúc đầu Xích Di làm ra bộ dạng do dự, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng nói, do tại hội nghị lãnh chủ thượng đỉnh không suy xét đã tham gia góp vốn, đến nay đế đô vẫn không có phản hồi gì, khiến cho Bạch Linh xuất hiện nhiều thâm hụt, vấn đề phí tổn thiếu thốn nghiêm trọng, lãnh địa gần như không có cách nào hoạt động, thỉnh trưởng công chúa xem xét lại tình hữu nghị ngày xưa, chi chút phí viện trợ, giải quyết tình hình khẩn cấp hiện nay. Sơ Ích thỉnh cầu Mephia sớm đã có ý đồ bên trong. Hiện nay Ám Nguyệt chính là vùng đất trù phú, có lãnh địa nào không đỏ mắt. Nếu như không phải Ám Nguyệt có năng lực quân sự lớn mạnh chấn nhiếp, thì sớm đã bị người khác dùng hết mọi thủ đoạn cướp đoạt rồi. Mephia nhìn về phía tài chính quan Trần Duệ. Trần Duệ lập tức đứng dậy nói, đúng như lời trưởng công chúa Điện Hạ vừa nói, hiện nay tình hình tài chính tại Ám Nguyệt tương đối eo hẹp. Đầu tiên là tu chỉnh và mở rộng khu vực nội thành, sắp xếp cải tạo hệ thống cung cấp nước, tân trang phố xá, phục hồi và kiến thiết các trấn, còn hàng loạt những nợ nần chưa trả. Thứ hai là một lượng hao phí lớn trong việc hợp tác với Âm Ảnh Đế Quốc, bao gồm cả khoản tiền giúp đỡ Lam Dung lãnh địa và các lãnh địa xung quanh. Thứ ba, chi phí quân sự, mở rộng lương bổng của ba quân đoàn lớn, còn quân nhu và vật tư, tu kiến Oan An Yếu Tắc và Oan An Trấn. Bây giờ ba phần này như ba tòa núi lớn, đè lên trên đầu Ám Nguyệt. Mặc dù kiến thiết và kinh tế của Ám Nguyệt đạt được hiệu quả nhất định, nhưng trước mắt vẫn là vào không đủ ra. Chẳng qua chủ yếu là giai đoạn xây dựng lúc đầu cần bỏ ra rất nhiều kinh phí để giai đoạn sau có xu hướng bình ổn. Mà hiện tại vừa vặn tới thời khắc mấu chốt, tất yếu phải xác định một hệ thống hoàn chỉnh, nếu không cẩn thận thì sẽ sản sinh ra phản ứng dây chuyền, từ đó dẫn đến ảnh hưởng lâu dài. Có vài thứ có thể suy xét dùng quy tắc cá sấu, nên nếu ngừng giữa chừng thì Xích Di và người bên Bạch Linh lãnh địa cũng coi như là thông minh, đoạn đầu là kể lể, sau đó lại khóc than, nhưng khúc cuối nghe có chút mơ hồ. Xích Di không nhịn được mở miệng hỏi nói, Trần Duệ các hạ, xin hỏi hiệu ứng dây chuyền là như thế nào, pháp tắc cá sấu là cái gì? Đây chính là câu hỏi Trần Duệ muốn nghe, lập tức giải thích nói, chẳng qua là một chút thuật ngữ kinh tế mà thôi. Hiệu ứng dây chuyền là chỉ kết quả phát triển kinh tế, đối với điều kiện dựa vào ban đầu, khả năng sai lầm nhỏ nhất cũng dẫn đến một hậu quả thất bại khác nhau. Lấy một ví dụ, có một câu ca dao thế này, cái đinh bị mất, làm móng ngựa bị hỏng, móng ngựa bị hỏng, con chiến mã gãy chân, khiến kỵ sĩ bị thương, thua trong trận đấu, đế quốc diệt vong. Như vậy, chúng ta hãy nhìn biến hóa của một cái đinh dẫn đến sự diệt vong của một đế quốc. Một phen ngôn luận đặc sắc như vậy, bất kể là Bạch Linh lãnh địa hay là người bên Ám Nguyệt nghe được đều vô cùng hứng thú, đặc biệt là người bên Bạch Linh lãnh địa. Ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ đều đã phát sinh biến hóa, cho dù là địch hay bạn, người có năng lực như vậy luôn là người đáng được tôn kính. Vẻ mặt của những người này đều rơi vào trong mắt Trần Duệ. Hắn âm thầm cười trộm, thật ra đều là một mớ lý luận từ thế giới khác. Phen này lý luận thao thao bất tuyệt lắc lư nửa ngày, cuối cùng lại quay trở về chủ đề vay tiền của Xích Di. Cho nên, theo như phân tích của ta, Ám Nguyệt phải mất thời gian 15 năm thì mới có thể hoàn toàn củng cố toàn bộ cơ cấu kinh tế, chân chính có được lợi nhuận ban đầu. Tình hình trước mắt không thích hợp lại tăng thêm nợ nần. Cho nên, trưởng công chúa lần này không tổ chức buổi sinh nhật long trọng là quyết định vô cùng sáng suốt. Tình hình kinh tế hiện nay chính là thời điểm mấu chốt nhất. Bất kể một quyết định nào đó cũng có thể ảnh hưởng tới thế cục phát triển kinh tế mấy trăm năm về sau. cho nên, với tình thế mắc nợ hiện tại, còn muốn gắng gượng viện trợ đối ngoại thì ta cho rằng đó là việc tương đối không sáng suốt. Chúng ta không thể vì mặt mũi hoặc là cái gọi là tình hữu nghị mà làm cho kế hoạch vô cùng khó khăn của mình bị phá hủy sạch sẽ. Lời này có chỗ đắc tội, thỉnh trưởng công chúa Điện Hạ cùng Xích Di đại nhân thông cảm. 15 năm sao? Lông mày của Mê Kia hơi nhăn lại, nàng thở dài một hơi, nói với Xích Di các hạ, ngài cũng nghe thấy lời phân tích của Trần Duệ, ngài cảm thấy thế nào? Xích Di nhất thời há hốc mồm trong chốc lát. Trên vấn đề kinh tế, đại nhân Trần Duệ quả thật là xuất sắc, trích dẫn kinh điển, phân tích sâu sắc, khiến người nghe thán phục. Không hổ là nhân tài ma giới đệ nhất nội chính, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe đến. Vậy thì làm sao có thể tìm được một lỗ thủng đây? Đối mặt với quả bóng mà Mê Kia đã trả về cho mình, Xích Di rất muốn đá lại nhưng mà không nhấc nổi chân, không biết nên đối đáp thế nào. Mê Kia bội phục mưu kế của Trần Duệ từ đáy lòng, một lần phân tích hùng hồn liền ngăn sạch ý nghĩ vay tiền của đối phương. Nàng lại bỏ thêm một câu, như vậy đi, lấy danh nghĩa của ta trợ giúp cho Bạch Linh lãnh địa một ít vật tư, số lượng không nhiều, xin Xích Di các hạ chớ ghét bỏ. Câu nói của Mê Dơ triệt để dẹp bỏ ý định vay tiền của Xích Di, ám nguyệt rõ ràng là đang than nghèo không muốn cho vay tiền. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ còn có thể tỏ ý cảm tạ, những câu lúc nãy chỉ có thể nuốt vào bụng. Tâm niệm Xích Di vừa truyền, lại nói, nếu như ám nguyệt có chỗ khó khăn, ta cũng không muốn làm khó Mê Kia điện hạ, như vậy ta đành xin một thỉnh cầu khác. Bạch Linh lãnh địa có rất nhiều đất đai cằn cỗi, không có cách nào canh tác, dân chúng chỉ có thể dựa vào một chút đất trồng trọt được để sinh hoạt. Nghe nói ám nguyệt ở bảo tàng Lam Trì Sơn Mạch tìm được bí pháp cải tạo đất đai, hiệu quả rõ rệt. Nó cũng trợ giúp huyết kinh hoa lãnh địa ở âm ảnh đế quốc cải tạo một mảng lớn đất đai khô cằn. Ta mặt dày cầu khẩn điện hạ phái người tới cải tạo ruộng đất ở Bạch Linh lãnh địa, giúp người dân có điều kiện sinh hoạt ấm no hơn. Xích Di nhấn mạnh tới hợp tác của ám nguyệt và huyết kinh hoa lãnh địa. Ý là ám chỉ cho Mê Kia rõ, nếu ngay cả lãnh địa nước ngoài cũng trợ giúp, như vậy thì càng cần phải trợ giúp lãnh địa cùng thuộc Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Hơn nữa, từ trước đến nay hai lãnh địa cũng có giao tình, không tệ. Mê Kia nhẹ gật đầu, xin nói tiếp. Xích Di thấy có khả năng đạt được, trong lòng mừng thầm, nói tiếp. Phát triển ám nguyệt cho tới ngày hôm nay, quan tài chính Trần Duệ các hạ chính là nhân vật then chốt. Luận về tài năng có thể nói là ma giới chi quan. Vốn Lam Dung lãnh địa cực kỳ loạn lạc nay đã ngày một đi lên. Công lao của Trần Duệ các hạ không thể bỏ qua. Ta thỉnh mời Trần Duệ các hạ đến Bạch Linh lãnh địa đảm nhiệm chức kinh tế cố vấn một thời gian, trợ giúp Bạch Linh giải quyết một ít vấn đề quan trọng. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện hôm nay, Mê Kia từ đã nghe báo cáo của Trần Duệ và biết được tối qua Palus Io uy hiếp và dụ dỗ hắn tại Giả Vũ. Hôm nay khi Xích Di lại tự mình nói lên muốn mời, xem ra mục đích thật sự khi tới ám nguyệt lần này chính là đào góc tường vị nhân loại tài chính quan này. Một khi Trần Duệ đồng ý, rất có thể là một đi không trở lại. Mặc dù không đi thì rất có thể sẽ giống như trường hợp trước kia hắn bị Isabella xuống tay thi triển tà cổ. Nhưng mà ám nguyệt hiện nay không phải là ám nguyệt trước kia. Bây giờ nhân loại này cũng không còn là nhân loại trước kia nữa rồi. Chỉ tính riêng thực lực của Trần Duệ cũng đủ để giết sạch đám người Xích Di. Mê Kia âm thầm cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, ai tính toán ai? Ba yêu cầu của Xích Di, tiền bạc, cải tạo đất và Trần Duệ, không một cái nào là không. Đào góc tường, những tài nguyên quan trọng của ám nguyệt, thái độ sau này về việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đầu tiên là yêu cầu tiền bạc đã bị Trần Duệ dùng chiêu thái cực đẩy lại, nhưng vấn đề về cải tạo đất khó mà đẩy lại được. Còn về yêu cầu mượn Trần Duệ, thì đã có người tiên phong đứng ra phản đối rồi. Chính là, Gai, luôn luôn thần bí khó lường. Thưa trưởng công chúa Điện Hạ, về phương diện kinh tế, hay cải tạo ruộng đất ta không hiểu, nhưng chuyện để Trần Duệ đại nhân đến Bạch Linh lãnh địa ta cho là không ổn. Trần Duệ đại nhân tài hoa hơn người, nhưng không có thực lực để tự bảo vệ bản thân, cho dù là ở Ám Nguyệt, cũng từng bị không ít lần ám sát. Nếu đi Bạch Linh lánh địa, không được bảo vệ cẩn thận, không khác gì tự tìm đường chết. Xích Di nhướng mày, một tên quý tộc bên cạnh đã mở miệng, ngươi có tư cách gì nói Bạch Linh lánh địa chúng ta không có năng lực bảo vệ tên nhân loại này? Thực lực chính là tư cách. Gai thoát cái đứng lên, một cổ uy áp đáng sợ lan ra tứ phía, mọi người chung quanh nhất thời run rẩy kinh tâm. Người có cảm nhận sâu sắc hơn cả về cổ uy áp đó chính là tên quý tộc của Bạch Linh lánh địa kia. Hai chân hắn mềm nhũn, không ngờ ngã lăn ra đất, thân thể run rẩy nằm bẹp trên đất không đứng lên được. Xích Di biến sắc, khí thế của gai phát ra, không ngờ là ma hoàng đỉnh phong, không phải là ma hoàng sơ hay trung giai như bên ngoài đồn đại. Với lại loại sát khí lạnh thấu xương này, giống như là từ núi thây biển máu tôi luyện ra. Cho dù là chính hắn bộc phát ra toàn bộ khí thế ẩn tàng, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Thảo nào chắc thiết lại thua trong tay hắn. Chỉ từ một điểm này, hắn cần phải đánh giá lại thực lực của Ám Nguyệt một lần nữa. Phế vật. Gai khinh thường không thèm nhìn tên quý tộc kia một cái, thu hồi khí thế, nói, nếu như Bạch Linh lánh địa có thể lấy ra 10 tên ma đế tới bảo vệ Trần Duệ, thì coi như ta không nói gì. 10 tên ma đế. Người Bạch Linh lánh địa liếc mắt nhìn nhau, nói đùa, ngươi cho rằng Bạch Linh lánh địa là đế đô chắc? Không được vô lễ. Mephia mở miệng, lời vừa nói ra, gai vừa rồi còn lộ ra vẻ kiêu ngạo bất tuân lập tức im lặng, ngoan ngoãn khom người ngồi xuống. Thấy một màn này, Xích Di âm thầm kinh hãi. Lời của gai có hơi quá một chút, song cũng là thực tình. Riêng tại Ám Nguyệt, Trần Duệ đã từng bị ám sát không dưới 10 lần. Nếu như không có cường giả ma đế âm thầm bảo vệ, thì đã chết oan uổng rồi. Trận chiến ở đấu giá hội Ám Nguyệt đã để lộ ra một phần thực lực. Ngoài ra còn có Lu Bay là cường giả ma đế công khai bảo vệ, cho nên Mephia cố tình vô ý để lộ ra nội tình thâm hậu bên trong của Ám Nguyệt. Điều kiện này bị cự tuyệt cũng nằm trong suy nghĩ của Xích Di, khẽ than một tiếng, thì ra là thế, thưa trưởng công chúa Điện Hạ, là ta mạo muội rồi. Chuyện về Trần Duệ đại nhân coi như là ta chưa nói vậy. Thế thì còn chuyện cải tạo đất, Điện Hạ xem. Ngoại trừ chuyện mượn tiền ra thì đây cũng là một nội dung quan trọng. Nếu như hai yêu cầu trước đã bị cự tuyệt, thì vô luận về tình hay về lý, thỉnh cầu sau cùng này Ám Nguyệt đều không thể cự tuyệt được. Xích Di đại nhân, xin thứ cho ta chen ngang. Bây giờ có một việc ta nhất thiết phải bẩm báo với trưởng công chúa Điện Hạ. Trần Duệ đứng dậy, thi lễ với hai vị lãnh chủ, bởi vì trước kia hợp tác cùng huyết kinh hoa lãnh địa, ma pháp thổ những kết tinh chỉ còn lại 23 viên, nên ngay cả bản thân Ám Nguyệt còn có không ít đất đai còn chưa. 23 viên, Mephia nhăn mặt, thấy vẻ mặt nghi ngờ của Xích Di, Trần Duệ phải giải thích một phen, ma pháp thổ những kết tinh là bảo vật dựa vào bí phương. Ở bảo tàng Lam Trì Sơn Mạch chế tạo ra, có thể trực tiếp dùng cải tạo đất đai, một viên có thể cải tạo 2 mẫu đất. Chẳng qua tài liệu chủ yếu chế tạo ma pháp thổ những kết tinh là từ tinh khối của phục hoạt chi tuyền ngưng kết lại. Loại tinh khối này trước mắt đã bị thu nhặt toàn bộ, thời gian kết thành tiếp theo chí ít cũng mất khoảng 50 năm, cho nên 23 viên này đã là những viên cuối cùng. Xích Di các hạ đường xá xa xôi mà đến. Lúc trước mượn tiền chúng ta đã không có cách nào trợ giúp. Thế thì bây giờ cấp cho Bạch Linh lánh địa 15 viên, còn lại Ám Nguyệt giữ lại dùng. Phân chia thế này thì Xích Di cũng không có cách nào nói gì, nhưng 15 viên chỉ có thể cải tạo 30 mẫu đất. Nếu Bạch Linh lánh địa muốn cải tạo đất đai thì không phải là dùng đơn vị 10 mẫu hay 100 mẫu để tính toán. Thoạt nhìn Ám Nguyệt chiếu cố khá thích hợp, nhưng đối với Bạch Linh lánh địa mà nói, chẳng qua chỉ là mối bỏ bể. Ánh mắt Xích Di xoay động, đại danh của Phục Hoạt Chi Tuyền nghe tiếng đã lâu, vừa lúc ta muốn mời một vị dược tề đại sư, không biết Điện Hạ có thể tặng cho ta một ít nước suối. Không thể thưa trưởng công chúa. Lại là gai phản đối, chúng ta hợp tác cùng huyết kinh hoa lánh địa, cũng là do Ám Nguyệt phái chuyên gia đi trước sử dụng kết tinh, không khỏi bị người của huyết kinh hoa tiếp xúc ma pháp kết tinh. Bây giờ phục hoạt chi tuyền và ma pháp thổ những kết tinh đều cho Bạch Linh lãnh địa, chẳng may. Tuy rằng Gai không nói tiếp, nhưng người sáng suốt đều rõ hắn muốn nói gì. Vạn nhất cách điều chế ma pháp kết tinh bị biết được, thế thì ưu thế đối ngoại lớn nhất của ám nguyệt sẽ mất. Trần Duệ cũng ngỏ lời đồng ý. Điện hạ, mục đích ta muốn phục hoạt chi tuyền là vì vị đại sư kia, không phải vì có mục đích khác. Nếu như điện hạ hoài nghi tình hữu nghị của Bạch Linh, thì ma pháp kết tinh và phục hoạt chi tuyền không có cũng được. Gai cười lạnh nói, hừ, đây là uy hiếp. Lấy thực lực ám nguyệt bây giờ, không e ngại bất kỳ uy hiếp gì, cho dù là đế đô. Nghe tiếng thực lực của Xích Di lãnh chủ bất phàm đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, cũng coi như là ngang bằng với ta. Không biết ta có được vinh hạnh lãnh giáo lãnh chủ đại nhân một phen hay không? Xích Di cau mày lại, không nghĩ tới tên Gai này lại có thể nhìn ra thực lực ẩn giấu của mình. Gai, chớ có làm càn. Xích Di địa nhân là vị khách quan trọng của chúng ta. Mẹ Kia trách mắng Gai rồi mở miệng nói. Bạch Linh và Ám Nguyệt là bạn thân mấy đời. Xích Di các hạ và ta giống nhau đều là vương tộc. Ta tin tưởng Xích Di các hạ.